làm nam phụ si tình cho ba vị nam chính. Chương 61, y thích bộ dạng ghen tuông của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nam Bùi rời khỏi công ty Tống Cảnh Sâm, trước tiên là tới phim trường tìm Lục Bách Nhiễm. Lục Bách Nhiễm đang quay Tình Yêu Tuyệt Đẹp tới gõ cửa. Một bộ phim tình cảm thương mại vô cùng quê mùa. Nữ chính là một diễn viên phim thần tượng đang hot. Tham gia bộ phim điện ảnh này, Lục Bách Nhiễm gánh chịu không ít lời chào phúng. Rất nhiều fan đều nói y không trân trọng danh tiếng của mình. Rõ ràng có nhan sắc, có diễn xuất, còn có cả độ nổi tiếng nhất định, lại đi đóng cái loại phim rác rưởi như vậy. Nhưng Nam Bùi biết bộ phim này tuy cái tên máu chó vậy thôi, chứ kịch bản lại rất phù hợp với khẩu vị đại chúng, sẽ trở thành quán quân phòng vé mùa phim Tết năm nay. Dựa vào bộ phim này, Lục Bách Nhiễm sẽ trực tiếp bước lên hàng ngũ nam nghệ sĩ tiến một. Tuy đánh giá về phim có khen có chê, cũng góp phần làm rõ nét thêm cái danh hot lên nhờ xì căng đan của Lục Bách Nhiễm. Nhưng đây cũng là một nền móng vững chắc cho con đường phát triển sự nghiệp sau này của y. Trước mắt, bộ phim này đã quay được một nửa, không bao lâu nữa là có thể đóng máy rồi. Hiện giờ, Lục Bách Nhiễm mới nhận được lời mời thử vai của một bộ phim điện ảnh khác. Bộ phim này có tên Khói Lửa, là một bộ phim quần tượng cổ trang, mà dựa vào nó Lục Bách Nhiễm sẽ thành công xoay chuyển được bia miệng về mình, đồng thời nhận được đề cử ảnh đế. Phim quần tượng là thể loại phim quy tụ nhiều diễn viên, dàn diễn viên chính có thời lượng lên hình cũng như độ quan trọng như nhau trong khâu sản xuất. Tên tiếng Anh là Ensemble Cast. Bia miệng, đánh giá của quần chúng về một người, một sự vật, sự việc nào đó. Ảnh đế, giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất mảng điện ảnh. Cũng trong quá trình quay bộ phim này, Lục Bách Nhiễm sẽ gặp được thụ chính của tiểu thuyết giới giải trí. Hai người chỉ hận không gặp nhau sớm hơn, sau đó chung tay đánh sụp công ty của Nam Bùi, rồi cùng nhau quay một bộ phim nghệ thuật đồng tính, cùng đoạt được danh hiệu ảnh đế. Ngày hôm nay, Nam Bùi cần đưa Lục Bách Nhiễm đi thử vai Khói Lửa. Như vậy, sau khi Tình Yêu Tuyệt Đẹp tới gõ cửa đóng máy, Lục Bách Nhiễm sẽ có thể lập tức vào đoàn phim mới. Đương nhiên, tuyến tình cảm cũng theo đó thuận lợi phát triển. Nghe nói người đến thử vai nam số 2 này là một diễn viên rất nổi tiếng. Trên đường đi, Trần Tự Hiểu nói với Nam Bùi và Lục Bách Nhiễm, tên là Cố Thành Nguyên, rất trắng rất đẹp trai, độ hot cũng cực cao, vừa ra mắt đã được bầu chọn là tiểu sinh, có diễn xuất tốt nhất rồi. Tiểu sinh, ý chỉ lừa diễn viên nam trẻ tuổi, hình tượng trẻ trung, dễ hút fan nữ. Nam Bùi biết Cố Thành Nguyên này chính là thụ chính của tiểu thuyết giới giải trí. Vì vậy, cậu đặc biệt để ý tới phản ứng của Lục Bách Nhiễm. Tôi biết anh ta, Lục Bách Nhiễm tùy tiện nói. Nói xong mấy chữ này, y lại không nói tiếp nữa. Nam Bùi nhìn y, nhịn không được hỏi. Tiểu Nhiễm, em có mong đợi được hợp tác với Cố Thành Nguyên không? Lục Bách Nhiễm nâng mắt lên, đang muốn nói sao phải mong đợi. Đột nhiên phát hiện trong mắt Nam Bùi hiện lên mấy phần căng thẳng. Không khỏi ngẩn người, như là nghĩ đến gì đó. Khoảng thời gian này, Lục Bách Nhiễm vẫn canh cánh trong lòng chuyện Nam Bùi dùng đoàn hành để thăm dò mình. Ở đoàn phim, Lục Bách Nhiễm rất được hoan nghênh. Không ít diễn viên có quan hệ tốt với y, nhưng Nam Bùi chưa từng tỏ ra ghen tị khi thấy Lục Bách Nhiễm thân cận với họ. Bây giờ, Nam Bùi lại tỏ ra để tâm tới Cố Thành Nguyên, khiến trong lòng Lục Bách Nhiễm nảy lên suy nghĩ khác. Vì thế, y dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Rất mong đợi, dẫu sao diễn xuất của anh ta rất tốt, cũng rất nổi tiếng mà. Tôi đã muốn được hợp tác với anh ta từ lâu rồi. Nam Bùi thoáng ngây người. Lục Bách Nhiễm đã chú ý tới Cố Thành Nguyên từ sớm như vậy rồi à, đúng là không ngờ đến đấy. Lục Bách Nhiễm lại coi vẻ ngây ngẩn này của Nam Bùi thành thất lạc. Khóe môi y không khỏi cong lên. Một tia vui vẻ nhẹ nhẹ len lỏi trong lòng. Ở hiện trường thử vai Khói Lửa, Nam Bùi gặp được Cố Thành Nguyên người thật. Dáng dấp Cố Thành Nguyên quả thật không tệ. Hơn nữa trong nguyên tác, gia thế của hắn cũng rất tốt, thế nên mới có thể giúp Lục Bách Nhiễm lật đổ Nam Bùi, kéo y ra khỏi móng vuốt ma quỷ của Nam Bùi được. Ấn tượng của Cố Thành Nguyên với Lục Bách Nhiễm không tồi. Hắn không chỉ xem bộ phim thần tượng Lục Bách Nhiễm đóng kia, mà còn xem cả game show y tham gia nữa. Tuy bộ phim thần tượng đó chẳng phải tác phẩm xuất sắc gì, game show cũng không phải về mấy đề tài sâu sắc, nhưng biểu hiện của Lục Bách Nhiễm trong đó lại rất vượt trội. Cố Thành Nguyên cho rằng đó là bởi Lục Bách Nhiễm tài giỏi. Là vàng thì kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng. Vì thế, khi gặp được đoàn người Lục Bách Nhiễm, Cố Thành Nguyên đã vươn tay bắt tay y, cong môi nói: "Hy vọng được hợp tác với cậu." "Cậu Lục." Lục Bách Nhiễm cũng rất lễ độ đáp lại Cố Thành Nguyên. Hai người bắt đầu khách sáo khen ngợi nhau, đều khen diễn xuất của đối phương tốt thế nào. Nhìn bề ngoài thì quả thật có mùi vị, hận không gặp được nhau sớm hơn. Nam Bùi ở bên cạnh ăn dưa, nhìn chằm chằm hai người, trong lòng thử ước tính tiến độ của tuyến tình cảm. Lục Bách Nhiễm dùng khóe mắt liếc Nam Bùi một cái, thấy cậu dán chặt mắt vào mình và Cố Thành Nguyên, khóe môi không khỏi cong lên, biểu hiện càng thêm nhiệt tình với Cố Thành Nguyên. Cố Thành Nguyên thấy thái độ của Lục Bách Nhiễm với mình tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Cố Thành Nguyên chú ý thấy sự tồn tại của Nam Bùi. Hắn biết chuyện Lục Bách Nhiễm bị một tên nhà giàu mới nổi quấn lấy. Tên nhà giàu mới nổi kia còn ép Lục Bách Nhiễm đóng mấy bộ phim rác chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân nữa. Mà cách ăn vận của Nam Bùi đã diễn giải một cách hoàn hảo ý nghĩ của mấy chữ nhà giàu mới nổi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Cố Thành Nguyên đã chẳng có chút hảo cảm nào với cậu. Kiểu người có gia thế tốt như Cố Thành Nguyên, tất nhiên không coi đám nhà giàu mới nổi ra gì rồi. Thấy Nam Bùi cứ nhìn chằm chằm mình, Cố Thành Nguyên nghĩ, cái tên này không phải đang xem mình như tình địch đấy chứ. Thử vai sắp sửa bắt đầu. Tiểu Nhiễm, sắp thử vai rồi, em đã chuẩn bị tốt chưa? Nam Bùi hỏi Lục Bách Nhiễm. Bắt đầu đi theo cốt truyện. Lục Bách Nhiễm tùy tiện nói, giọng điệu lạnh nhạt, yên tâm đi, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nam Bùi bày ra dáng vẻ giàu sổi, nói, có điều, em muốn đóng bộ phim này thật hả? Tôi đã xem qua kịch bản rồi, nhân vật quá nhiều, xem mãi cũng chẳng hiểu cốt truyện là gì. Quay xong liệu có xem được không vậy? Vốn đầu tư của bộ phim này cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Đáy mắt Cố Thành Nguyên bên cạnh ánh lên một tia khinh miệt. Lục Bách Nhiễm kiên nhẫn giải thích. Một bộ phim hay giờ được quyết định bởi nhiều yếu tố. Nhân vật trong khói lửa nhiều. Những mỗi nhân vật đều có nét đặc trưng cùng ý nghĩa tồn tại riêng. Cố Thành Nguyên thấy Lục Bách Nhiễm vẫn còn có tâm tình giải thích cho Nam Bùi. Nhất thời này sinh đồng tình với y, một người tài năng như vậy mà lại phải chịu giày vò của cái tên nhà giàu mới nổi này. Vì thế, trước khi vào thử vai, Cố Thành Nguyên đã đưa một tấm danh thiếp cho Lục Bách Nhiễm. Nói với y, cậu Lục, sau này nếu có kịch bản nào hay, tôi sẽ liên hệ với cậu đầu tiên. Lúc nói còn liếc Nam Bùi một cái. Nam Bùi nghe xong, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng. Mất rất nhiều công sức mới khống chế được biểu cảm trên mặt mình. Lục Bách Nhiễm bên cạnh lại nhìn về phía cậu, dùng ánh mắt hỏi xem có được nhận danh thiếp không. Y nghĩ, bây giờ trong lòng Nam Bùi hẳn ghen tị lắm, nhất định sẽ ngăn cản mình. Nhưng trong đầu Nam Bùi lúc này lại đang nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy nữa à, đoạn đưa danh thiếp này đáng ra phải đến phần sau mới xuất hiện. Nhưng bây giờ Cố Thành Nguyên đã đưa luôn rồi. Như vậy có nghĩa hắn sẽ giúp sự nghiệp của Lục Bách Nhiễm tiến triển sớm hơn đúng không? Cứ thế, có khi cậu lại được tan việc sớm ấy chứ. Nhưng bây giờ Nam Bùi không thể phá vỡ thiết lập được. Cậu chỉ đành để lộ ra vẻ bực bội. Khẽ nhíu mày, lại vẫn ra vẻ độ lượng nói. Ngài Cố đây thật có lòng. Đã như vậy, Tiểu Nhiễm, em hãy nhận ý tốt của người ta đi. Có điều, tôi cũng có thể giúp Tiểu Nhiễm lấy được tài nguyên tốt. Sợ là phải khiến ngài Cố thất vọng rồi. Cố Thành Nguyên cười cười. không định tính toán với cái loại nhà giàu mới nổi không có kiến thức không có mắt thẩm mỹ như Nam Bùi chút nào. Hắn chỉ nói, mắt nhìn của mỗi người không giống nhau. Ngoài mặt không nói rõ ra, nhưng kỳ thực là đang chào phúng Nam Bùi không có kiến thức. Nam Bùi đương nhiên nghe hiểu được, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì. Dẫu sao Lục Bách Nhiễm nhận danh thiếp cũng có chỗ tốt cho y. Lục Bách Nhiễm trông thấy bộ dạng ghen tuông lại vẫn phải nín nhịn của Nam Bùi. Cười nhận lấy danh thiếp từ tay Cố Thành Nguyên. Y vẫn còn muốn được nhìn tiếp dáng vẻ ghen tị của Nam Bùi. Ngài Cố, không ngờ anh cũng có phòng làm việc riêng của mình. Lục Bách Nhiễm bắt đầu khen ngợi Cố Thành Nguyên. Đúng là tuổi trẻ tài cao, khiến người ta phải thán phục. Cố Thành Nguyên cười cười, nói, không phải gần đây cậu cũng nhận được vai nam chính của một bộ điện ảnh đấy à, tiến bộ rất nhanh còn gì. Hy vọng sau khi quay xong bộ Khói Lửa này, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác nữa. Nam Bùi ở bên cạnh vội vàng bày ra vẻ tranh công, vênh váo tự đắc nói, đó là tài nguyên tôi giới thiệu cho Tiểu Nhiễm đó. Đáy mắt Cố Thành Nguyên nhìn Nam Bùi ánh lên tia đồng tình. Lẽ nào anh ta cho rằng Lục Bách Nhiễm sẽ cảm kích loại người như mình? Trong lòng Cố Thành Nguyên rất rõ ràng, Lục Bách Nhiễm là kiểu người theo đuổi nghệ thuật, tương lai chắc chắn sẽ muốn đóng mấy bộ phim giàu giá trị. Còn tài nguyên Nam Bùi kéo về cho y đều tục đến buồn cười. Có điều, Cố Thành Nguyên không nói thẳng với Nam Bùi như thế. Hắn chỉ cười cười, nói, ông chủ Nam, ngài đúng là một ông chủ tốt. Giọng điệu mang theo chế nhạo nhàn nhạt. Nam Bùi nhìn Cố Thành Nguyên, khiêu khích nói, đó là đương nhiên. Đồng tình trong mắt Cố Thành Nguyên càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ, tuy Nam Bùi toàn kéo về mấy tài nguyên vừa nát vừa tục, nhưng vận khí lại không tệ, giúp Lục Bách Nhiễm tăng thêm không ít độ hot. Đợi Lục Bách Nhiễm nổi rồi, hắn sẽ tìm cách giới thiệu những tài nguyên giàu giá trị nghệ thuật hơn cho y, như vậy Lục Bách Nhiễm sẽ càng cảm kích mình. Đến lúc đó, hắn lại đào Lục Bách Nhiễm đã có cả độ hot lẫn danh tiếng về tay. Thật là một sự lựa chọn không tồi. Trước lúc ấy, cứ để cái tên nhà giàu mới nổi này nâng đỡ Lục Bách Nhiễm trước đi. Lục Bách Nhiễm thấy Nam Bùi ôm địch ý lớn với Cố Thành Nguyên như vậy liền biết cái người tên Cố Thành Nguyên này có giá trị lợi dụng không nhỏ. Ngài Cố, cảnh mà tôi thử vai vừa hay cũng có vai diễn của anh trong đó. Lục Bách Nhiễm tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với Cố Thành Nguyên, cười nói, chi bằng lúc thử vai chúng ta diễn cùng nhau đi. Cố Thành Nguyên liếc Nam Bùi bên cạnh một cái, có chút khó xử nói, cái này, ông chủ của các cậu liệu có đồng ý không? Nam Bùi giả bộ ghen ghét nhìn Cố Thành Nguyên. Lục Bách Nhiễm đoán chắc Nam Bùi sắp sửa không chịu được, kêu Cố Thành Nguyên cách xa mình một chút rồi. Nhưng giây tiếp theo, Nam Bùi lại nói, hai người diễn thật tốt, tranh thủ giành được vai diễn nhé. Lục Bách Nhiễm, Nam Bùi là đang nghĩ diễn xuất của Cố Thành Nguyên không tệ. Để hắn đối diễn với Lục Bách Nhiễm, cũng có thể giúp Lục Bách Nhiễm dễ nhập vai hơn. Như vậy tỷ lệ Lục Bách Nhiễm giành được vai diễn sẽ càng cao hơn một chút. Chuyện tốt như thế, cớ gì lại không đồng ý kia chứ? Nghe vậy, tâm tình Cố Thành Nguyên không tệ. Nhưng Lục Bách Nhiễm lại không khỏi nhíu mày. Y nghĩ, Nam Bùi sao có thể nhịn được vậy? Y đã làm đến mức này, Nam Bùi không phải là nên coi Cố Thành Nguyên thành tình địch rồi à, xem ra y vẫn phải tiếp tục nghĩ cách mới được. Lúc thử vai, Lục Bách Nhiễm cố tình biểu hiện vô cùng thân mật với Cố Thành Nguyên. Nam Bùi đứng ngoài sân khấu, vừa ngáp vừa đợi tới lúc tan làm. Chỉ có lúc khi Bách Nhiễm nhìn qua, cậu mới vờ bày ra vẻ không cam tâm nhìn hai người đối diễn. Tầm mắt Lục Bách Nhiễm vừa rời đi, mặt cậu đã ngay lập tức không còn biểu cảm gì. Nhưng ở trong mắt Lục Bách Nhiễm, Nam Bùi bây giờ đang đố kỵ muốn chết mà lại chẳng làm được gì. Y biết, tâm tình Nam Bùi lúc này hẳn không khác gì y lúc trông thấy Nam Bùi và Đoàn Hành ở bên nhau. Vừa nghĩ tới đây, khóe môi Lục Bách Nhiễm đã nhịn không được cong lên. Y còn cố tình ưng vài lần, để diễn thêm vài lần với Cố Thành Nguyên, đặng kích thích Nam Bùi thêm nữa. mà Nam Bùi lúc này lại đang oán giận với hệ thống. Sao hôm nay diễn xuất của Lục Bách Nhiễm lại nát thế không biết? Ưng bao nhiêu lần rồi? Có diễn nổi không vậy? Ta còn đang đợi để tới câu lạc bộ TKT đây này. Giây tiếp theo, Lục Bách Nhiễm lại nhìn về phía Nam Bùi. Nam Bùi vội vàng bày ra dáng vẻ ngấm ngầm ghen tị. Lục Bách Nhiễm quả thật yêu chết bộ dạng ghen tuông này của cậu. Cách chương.